Lạc Thiên Ký, chương 16, săn bắt xa nhà, 2. Góc truyện audio.com. Sáng ngày tiếp theo, Tiểu Ngạc đang mơ màng mộng đẹp thì bị đá bay khỏi hang, chuẩn bị một ngày đi săn mới. Lồm cồm bò dậy, quấn quý chạy đến bên cự mãng hì hì hà hà. Con hàng ngày con việc bị hành hạ là một biểu hiện của tình yêu hay sao vậy? Tâm lý tự ngược khá rõ ràng. Mục tiêu đi săn hôm nay là đàn lộc thể hình nhỏ hơn, nhưng sức chiến đấu yếu hơn. Và cũng nhát gan hơn. Chỉ có cái là tốc độ của chúng nhanh vô cùng. Mặc dù tiến hóa đến lúc này thì cự mãng có thể dễ dàng đuổi kịp một hai con. Thế nhưng như vậy không đảm bảo được mục tiêu kiếm nhiều mồi. Mà lại rất mệt, nói chung là Lạc Thiên hắn lười chạy đua. Vận một tảng đá tầm 2.000 cân che lấy miệng hang, tránh cho dã thú đánh hơi mà trộm thịt khi mình đi vắng. Đại quái mãng xoa tay bắt đầu. Chuyến đi săn, thần thức 30 trượng tỏa ra rất nhanh đã tìm thấy một đàn lộc. Rón rén hai con hàn hạ thấp đầu trong bãi thảo mộc mà tiếp cận. Chíu chíu hai tiếng xé gió vang lên. Tiếng oa oa thất thanh của một con lộc nào đó, cả đoàn lộc tán loạn bỏ chạy, thế nhưng có hai con lộc béo múc bị bắn xuyên khớp chân đang cà. Nhắc không chạy nổi, trong bụi thảo cách đó 20 trượng, tầm 70 mét, một cái bóng màu lục lao đến nhan như chớp giật. Croak croak hai tiếng vang lên, Tiểu Ngạc với một phát tác mỗi con hoàn toàn bẻ gãy cổ của chúng. Thật ra thì Lạc Thiên với sự hỗ trợ của thần niệm có thể bắn xuyên não con lộc. Bắn xuyên khớp còn khó hơn ấy chứ. Thế nhưng hắn muốn rèn luyện sự phối hợp với Tiểu Ngạc. Sau này có khi gặp đối thủ đáng sợ hơn nhiều thì sự phối hợp ăn ý là mấu chốt của thành công và sinh tồn. Bồn cũ soạn lại với mấy đàn lộc khác, một ngày hắn thu hoạch đến tận gần chục con lộc, tính ra phải gần 6.000 cân thịt trả chơi. Tiểu Ngạc hứng thú bừng bừng, nó chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thịt tươi như vậy. Thịt hun khói ở hang động nó ăn phát ngán rồi. Lần này đi ra ngoại giới săn bắn được thưởng thức thịt nướng thì nó mê tít rồi. Cái chi trước không thể làm những việc tinh tế thế, nhưng việc xoay xiên thịt nướng trên giá là chuyện quá bình thường với nó. Và nó cũng bị phân đi làm việc này không biết mệt. Thế nhưng đêm hôm đó phiền toái cũng mò đến. Một đàn động vật ăn xác thối có hình dáng như linh cẩu của địa cầu mò đến hang động. Thế nhưng thay vì da lông thì người chúng lại phủ đầy lân giáp. Ngoài 30 trượng thì Lạc Thiên đã phát hiện ra chúng. Bất ngờ là con đầu đàn đứng thẳng lên, thể hình cao tới trượng rưỡi. Quan trọng là nó tỏa ra linh khí mặc dù khá là nhạt. Cấp bậc có lẽ bằng Tiểu Ngạc mà thôi. Nhưng đây cũng là một phát hiện kinh hỉ. Nơi đây vậy mà có bảo vật tỏa ra linh khí. Có thể là linh tuyền đó. Tiểu tử ngươi quần lấy 18 con chó nhỏ, để ca xử lý con cẩu lớn rồi quay lại giúp ngươi. Ba ba, nhớ rồi, Tiểu Ngạc đánh chó nhỏ ba ba thịt chó lớn mẹ cái nghiệp gì đâu nhức cả đầu. Trả lời vâng một câu thôi là được vậy mà dài dòng văn tự. Lạc Thiên hậm hực bò ra khỏi hang, nỏ tên chuẩn bị kỹ càng, tiểu cốt đao dắt bên hông áo choàng ống. Nai nịt gọn gàng, số là đàn linh cẩu này đánh hơi được nội tạng vứt đi của 10 con lộc. Sau đó nhờ vào khứu giác vô địch của chúng mà tìm được cái hang của Lạc Thiên và Tiểu Ngạc đang ngủ. Mùi thịt nướng bay ra từ hang lại càng hấp dẫn chúng. Nên nhớ rằng đàn linh cẩu này có một con đã bước chân vào tu luyện. Chúng có tư cách đi ngang khu rừng thưa này. Chúng chưa từng ngán đối thủ nào cả. Đàn sư tử còn bị chúng lùa như cẩu nữa là, thế nhưng ở đời không ai đoán được chữ ngờ hôm nay chúng mệnh chung là đụng phải thiết bàn. Trong bóng đêm tối đen như mực chỉ có những cặp mắt là lập lòe mà thôi. Xíu xíu lại hai tiếng xé gió vang lên, vì dùng thần niệm dẫn đạo nên dù đêm tối không thấy gì cũng không hề cản trở việc Lạc Thiên xạ tiễn. Vì linh cẩu đầu dàn cũng tiến vào tu luyện nên đối đãi nó là mũi tên làm từ độc giác của Lục Ngạc. Tính xuyên thấu của mũi tam lăng thư tiễn này rất cường đại. Vì độc giác to hơn móng vuốt nhiều nên một chiếc độc giác chế được 3 mũi tên. Lại nói hai mũi tên xé gió vang lên xuyên thấu hai đùi của con linh cẩu đầu đàn. Thật ra thì Lạc Thiên hoàn toàn có thể xạ tiễn ở nơi yếu hại hơn để hạ gục đối thủ. Thế nhưng vì con linh cẩu này có linh khí nên nó cần phải sống để đưa Lạc Thiên đến hang ổ của nó. Vậy nên từ mục tiêu giết sạch đàn linh cẩu biến thành đánh lui quân địch mà thôi. Tiếng hoang hoảng thất thanh của con linh cẩu đầu đàn làm cả bầy linh cẩu bồn chồn sao động. Nhưng không chờ chúng định hồn thì hai tiếng rít gào từ cửa hang vang vọng trong đêm. Mang theo tính chấn nhiếp thần hồn rất mạnh, hai bóng đen lao vào giữa bầy linh cẩu. Vĩ quật là chiêu mà cả hai đều sử dụng. Đối với quần chiến thì vĩ quật rất là diệu dụng. Kiểu như đuôi vĩ của đại quái mãng quất một vòng thì đã có 5 con linh cẩu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. 3 hàng phiến gai của mãng vĩ xé toạc cơ thể chúng trước khi chúng bị đập tan nội tạng bắn ra xa. Vĩ quật của tiểu ngạc có vẻ kém hiệu quả hơn, nó chỉ đập chết tức thì một con linh cẩu mà thôi. Ngoài ra hai con khác bị đập bay bất tỉnh. Bỏ qua đàn cẩu nhỏ, Lạc Thiên lao vào con đầu đàn. Với nó thì mấy con tiểu cẩu không đáng chú ý, kể cả nó bất động để mấy con tiểu cẩu này cắn xé thì cũng chẳng thể xuyên qua được lân giáp của nó. Một quất nhẹ nhàng khiến con linh cẩu đầu đàn văng xa 10 trượng, đập nát mấy cái cây mới dừng lại. Nhìn thì thảm thiết nhưng đó là Lạc Thiên đã thu lại 5 thành sức mạnh, khiến cho tên linh cẩu chỉ bị trọng thương mà thôi. Quay đầu lại, quái xà nhìn thấy cảnh con sấu nhỏ đàn tả xung hữu đột giữa bầy linh cẩu. Lạc Thiên hài lòng mà gật đầu khen tốt, con hàng này rất nhiều tật xấu, tham ăn, nói nhiều, tham tài thế nhưng bàn về chiến đấu thì rất có triển vọng. Ý thức chiến đấu của con sấu con này rất mạnh mẽ. Mặc dù có thể dựa vào da dày thịt béo kệ cho lũ linh cẩu cắn xé rồi tiến hành phản giết. Thế nhưng nó không làm vậy mà tiến hành chiến đấu như với đối thủ cân sức vậy. Tiểu ngạc nhảy tưng tưng, di chuyển không ngừng, đông một táp, tây một quẫy đuôi, nam một tát, bắc một đạp, nhìn bóng ảnh xanh lục của nó trong lớp bụi mù mịt bạn có thể tưởng tượng như cầm một chiếc khăn mặt màu xanh phất đi phất lại liên. Tục không một con linh cẩu nào có thể chạm vào người con tiểu xấu, trái lại xác chết la liệt khắp nơi, số lượng ngày càng giảm. Gật đầu yên tâm, Lạc Thiên vận dụng quái lực đẩy cự thạnh lấp cửa hang, sau đó mới lao vào kết liễu nhanh chóng mấy con tiểu cẩu con. Lại, việc tiếp theo chắc chắn là phải rời xa căn cứ mà bám theo con linh cẩu đầu đàn. Nếu cửa hang không phong bế thì lúc quay về đảm bảo thức ăn trong hang không còn một cọng. Phải biết lúc này cách cửa hang 10 trượng là xác gần 20 con linh cẩu ngổn ngang máu thịt bầy nhầy. Rất nhanh thôi sẽ có lượng lớn thú ăn thì tụ tập về đây. Cách chương.